Chương 351, bị tính kế Lưu Duyệt. Thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ sợ thượng tầng lầu. 10 ngày 9 mưa gió y đi trạch đứng tại Minh Châu thành bên dưới thách tháp, trải qua do dự xa xa tới trì lật dương theo tây môn vội vàng mà đến, nhìn thấy bồi hồi người nào đó lúc, mặt đen được có thể. Bọn họ quy tàng giới chuyện, như thế nào đi nữa cu nở dê không tới phiên người ngoài nói lung tung. Đặc biệt sự kiện kia còn quan hệ đến Lưu Duyệt bản thân, bởi vì cốc chính phiền, nàng đã làm rất nhiều việc đốc, nếu như lại ở trước mặt người ngoài thất thố, hắn khó khăn tạo dựng lên quy tàng ấn tượng, coi như hủy sạch. Ngươi trong này làm cái gì hắn ngay cả đào hai cái hố, gia hỏa này đều không phát giác gì rơi vào, hiển nhiên là cái đần. Trên đời này có khi không sợ người thông minh, liền sợ người ngu. Người thông minh làm chuyện điên rồ, sẽ để cho người hiểu ý cười một cái, có thế ngốc người làm chuyện điên rồ, lại phải làm cho người cảnh giác. Tri Lật Dương rất là lo lắng, Lưu Duyệt đã hết choáng váng, nếu như lại bị y đi trạch kẻ ngu này một kích, có lẽ ngay cả hắn cũng phải bị kéo tới vực sâu bình thường vũng bùn bên trong. Hắn không cho phép, tuyệt không cho phép. Chuyên ngôn chuyện, người cũng tin y lìa trạch, người ngu xuẩn không có việc gì, có thế ngốc đến mức giống như người vô tri vô giác, ta có thể tính thấy được. Dẫu y lìa trạch nhìn một cái đỉnh tháp, cốc chính phiền chuyện, tại tân tiến tu sĩ trong miệng tin đồn ra, hiện tại ngay cả rất nhiều phàm nhân đều nghe nói, dẫu là có thế giấu được mất sao ngươi rất rõ ràng. Lưu Duyệt không phải cái thiện nhân. Có thế ngươi biết lúc trước nàng vì cái gì sẽ bỏ công đức, trợ Minh Châu những cái kia lão quỷ luân hồi trì lật dương khẽ giật mình hắn đương nhiên biết Lưu Duyệt không phải thiện nhân, liên đồng môn sư huynh, đều có thể nói giết liền giết, lại thiện lại có thể thiện đi nơi nào qua nhiều năm như vậy, chết ở trong tay nàng, cũng không biết phàm đã, sở hữu đắc tội nàng người, dù là nàng nhất thời vô lực đi liều, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho người ta ngột ngạt nàng có thế lợi dụng hết. Thể có thể lợi dụng quan hệ, tựa như lúc này, dù là nàng bị nhốt nơi đây, cầm thiên địa môn không một chút biện pháp, cu nở dê như thường ngay trước 3.000 giới tu sĩ trước mặt, đem bác thân mặt, đánh cho rung động đùng đùng. Chỉ vì một cái quỷ, một cái nữ quỷ. Theo chính Lưu Duyệt nói, cái kia nữ quỷ rất giống mẹ nàng y y trạch huyện hóa ra phương nhị nương đại khái bộ dạng, về sau cái này nữ quỷ bị cưu ma làm hại hồn phi phách tán, ngay tại khi đó, nàng mới liều lĩnh. Toàn lực xuất thủ, tươi sống xé cưu ma, giận chó đánh mèo mắc lửa lúc vây thành sở hữu ma thú, đi đến ma tinh con đường. Tuy rằng cũng cùng cưu ma mệnh lệnh bắt buộc có quan hệ, có thế những ma thú kia cuối cùng, một cái cu nở dê không chạy đi, gì thường không phải nàng tính toán kết quả, nàng mang theo chúng tu sĩ cuối cùng là theo bên ngoài bắt đầu diệt sát. Trốn được càng nhanh ma thú, chết được càng sớm, nàng du nở dê sự thực hành động, giật mình lại những vật kia. Mà ở trước đó, nàng thế nhưng là cùng bọn hắn đại gia đồng dạng, bị cưu ma mang theo đại cổ ma thú đuổi tới Minh Châu Thành. Tri Lật Dương trong lòng nhảy một cái, Lưu Duyệt lệ vào tiêu giao ngày đầu tiên, liền cùng tu ma đòn khiêng trên chuyện, năm đó hắn nhưng là làm qua trò cười xem. Nguyên nhân chính cũng là bởi vì vừa mới y thì trạch huyên hóa ra tới phụ nhân. Đây là chúng ta quy tàng giới chuyện, ta sẽ đích thân nói với nàng, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí có mấy lời, khẩu khí khác biệt. Trình tự khác biệt, cho người cảm giác cũng sẽ khác biệt. Tri Lật Dương hiện lên thân thể, trực tiếp lên không. Y thì trạch thở dài, hắn có thể suy ra phía trên người kia, biết càn ma chân chính thân phận về sau, sẽ tức thành cái dạng gì, thương tâm thành cái dạng gì. Chỉ là bởi vì một đầu ngón tay ông trời thực biết chơi. Không ai, nàng đi đâu Tri Lật Dương đi lên nhanh, xuống được càng nhanh, đỉnh tháp bên trên, căn bản không ai. Y thì trạch giật mình. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng thành nam cửa như ý quán đi. Nơi đó mở lớn môi làm được một tay tốt mặt, Lưu Duyệt mỗi lần yêu cầm linh mặt đi mời hắn giúp đỡ làm. Hai người chạy đến thời điểm, như ý quán, đã có vô số vòng vàng bay múa, bọn chúng đều vây quanh kia một bản tu sĩ cổ quấn, tùy tiện một điểm sai lầm, kia năm cái tu sĩ đều muốn đầu người dọn nhà. Thật thật, ta có thể biết, tất cả đều nói. Mang theo tiếng khóc run rộng, hình như rời Lưu Duyệt rất xa, rồi lại hình như rất gần. Năm người kia sắc mặt không tốt, sắc mặt của nàng đồng dạng kéo ra cuối cùng một tia huyết sắc chỉ kém vài ngày như vậy, nàng trúc cơ sau cao hứng bừng bừng đến núi Tây Bình thấy nương. Thậm chí còn chuẩn bị số lớn linh thạch, muốn hiếu kính nàng, muốn ở thế tục giới theo nàng sống quãng đời còn lại. Kết quả đâu đời trước nương chết tại quốc sư phủ đại điện, kia một đầu một chỗ máu, bạn nàng tại cờ mặt quỷ bên trong vô cùng hối hận hơn 300 năm. Đời này, nương vừa nghĩ tới nàng tại Tiêu Giao phường thị gặp người kia bộ dáng, Lư Duyệt liền không cầm được tim lạnh khi đó, Cốc Chính phiền theo Cốc gia mà đến, là muốn giết nàng đi không giết chết nàng, vì lẽ đó đi tìm dê thế tội Lư Duyệt ngươi tại làm cái gì. Chỉ Lật Dương hét lớn một tiếng, để Lư Duyệt sững sờ quay đầu, trong mắt mang theo vô số hy vọng, là thật sao ngươi tin không. Chỉ Lật Dương ở trong lòng thở dài, hắn đến cùng đến trưởng, đem bọn hắn thả, có chuyện gì, chúng ta trở về. Nói, đó chính là thật đúng không là thật vẫn luôn là thật, người kia theo núi Tây Bình một đường còn đi theo nàng lại đến Sái Thủy Quốc, sở dĩ không lập tức giết nàng, là muốn mượn tay của nàng, hướng Đường Thanh trả thù. Lư Duyệt nhẹ nhàng nắm tay, bay múa nhật hoàn ông một tiếng, từng cái tương hợp thành vừa ẩn không có ở nàng tay. Người đi nơi nào thấy được nàng cứ như vậy con mắt không tiêu cự hướng ngoài cửa đi, Chỉ Lật Dương vừa tức vừa gấp, Càn Ma Cốc Chính phiền sự tình, rõ ràng là người hữu tâm, cố ý lộ ra đến đọa ma hải tới. Nếu không, không có khả năng ngắn ngủi 10 ngày qua, liền truyền thành như thế. Đúng a, đi nơi nào đầu thiên địa môn vốn là đã xác định, Càn Ma là Nguyệt Thực môn Đường Thanh, kết quả Linh Khư Tông Cốc lệnh tắc bày ra đủ loại chứng cứ, thế mà cuối cùng, đem Càn Ma chuyện, chỉ đến nàng chính mình cha ruột trên đầu. Cốc lệnh tắc là ai ngươi không biết đi ha ha, ta nói cho các ngươi biết à, đại danh đỉnh đỉnh ma tinh Lư Duyệt. Các ngươi cuối cùng cũng biết đi các nàng là song thai sinh ra, chỉ bất quá Lư Duyệt bởi vì sinh ra tới so với người khác nhiều một cái ngón tay, ném cho thị nữ nuôi dưỡng. Hắc hắc, ta liền biết các ngươi nghe được như lọt vào trong sương mù, lúc trước ta nghe nói thời điểm, cũng là như lọt vào trong sương mù. Cái này nha, muốn theo mở đầu nói, ta nói với các ngươi nha, đây thật là một trận vở kịch. Lư Duyệt che lỗ thai, có thế từng nghe qua thanh âm, một lần lại một lần vang ở bên thai. Cạo xương còn máu, buộc Cốc ra phế đi nàng cha ruột kia Cốc Chính phiền mới được truyền thừa. Chuyện thứ nhất, chính là tìm Tơ Y Cốc ra, đem hắn có thế giết người nhà họ Cốc. Tất cả đều giết một cái lần là nàng phế đi Cốc Chính phiền, là nàng làm cho Cốc ra, là nàng không dứt khoát. Tại có thế giết thời điểm không giết, muốn nhìn hắn đủ loại mong mà không được kết quả đâu. Nàng hại chính mình nương, hại tổ ra ra tâm tâm niệm niệm chuyển xuống phương ra huyết mạch nương ôm vào trong. Ngực tiểu nhi. Còn có hai cái khác, nàng còn chưa kịp đau đệ đệ muội muội là nàng, tất cả đều là nàng hại bọn họ. Khụ khụ khụ, trong cổ một luồng ngai ngái chi khí truyền đến, Lư Duyệt ngay cả khụ vài tiếng về sau, đem liền muốn tràn ra tới đồ vật, hung hăng nuốt xuống. Lại lúc xoay người, để vừa mới chạy thoát mấy người, theo đấy lòng sinh ra một luồng hơi lạnh tới. Sách nói không sai là ai để các ngươi nói như vậy mà tinh trên hàm răng tơ máu, còn có đập vào mặt sát khí. Để trước kia bắt quái tu sĩ tại ngẩn ngơ về sau, lật ra một cái liếc mắt, sâu mềm xuống dưới. À à, việc không liên quan đến chúng ta à, thật việc không liên quan đến chúng ta, là hắn, lôi kéo chúng ta nói chuyện nha. Bên cạnh bốn cái tu sĩ, dọa đến đồng loạt ngồi xổm xuống. Ma tinh tuy rằng không như thế nào bọn họ đối tu sĩ xuất thủ qua, nhưng bọn hắn cái kia đều biết, mấy năm trước ma triều, vàng truyền hạ tràng. Huống chi, còn có cạo xương còn máu đâu. Trên đời này, đối với người khác hung ác không gọi hung ác, có thế đối với mình hung ác quyết tâm, kia mới nghiêm túc hung ác. Lư Duyệt chúng ta trở về nói chuyện. Chỉ Lật Dương kiên trì, đứng ở bọn họ năm cái phía trước, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng một cái từng chúc nàng chết sớm người. Lư Duyệt ánh mắt sung huyết, lại không xem cái kia dọa ngất nhát gan quỷ, xoay người rời đi. Cốc lệnh tắc, tốt một cái cốc lệnh tắc, nàng sao có thể. Lư Duyệt càng chạy càng nhanh. Nàng theo không phủ nhận cốc lệnh tắc so với nàng thông minh, kia nàng đã có thế tại thiên địa môn công bố Càn Ma là Đường Thanh về sau, còn đem Cốc Chính phiền lấy ra, cho thấy là sớm có hoài nghi nhất định là. Khu Lư Duyệt lần nữa đặt tại nơi ngực, nơi đó hình như bị người xé một nửa giống như, đau quá xa xa đi theo nàng y lìa chạch, trông thấy nàng tại cửa ngõ chỗ sâu, vịn tường gạch, như vậy ngồi xổm xuống thời điểm, kỳ thật cảm thấy nàng còn không bằng thật tốt khóc lớn một trận. Lư Duyệt chậm một hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, lần nữa chẳng có mục đích, tại từng cái trong ngõ nhỏ xuyên qua. Độc Khô đem Cốc Chính phiền mang đi. Tốt một cái Độc Khô. Lư Duyệt nắm chặt nắm đấm, không có hắn, nàng liền sẽ không bị lưu vong đi vào. Nếu như nàng còn tại quy tàng giới, bằng Cốc Chính phiền hận nàng bộ dạng, chỉ sợ sớm đã đi tìm nàng. Cá chết lưới rách Độc Khô Cốc Chính phiền, các ngươi nghĩ đến ám hạch, đừng có nằm ngộng. đều đừng có nằm mộng. Y Ly Trạch đang muốn tiến lên bước chân có chút dừng lại, vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ, hình như để hắn hiểu được cái gì. Lời đồn đại truyền đi nhanh như vậy, trừ Lư Duyệt bản nhân để người chú ý, để đại gia đối nàng cảm thấy hứng thú bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là quang hoạch ám hoạch chi tranh đi không tệ, ta xác thực có mục đích khác. Họa phiến đối mặt Bắc Thần, thanh âm lãnh đạm, Bắc Thần sư đệ, vị trí tông chủ, ta đề nghị ngươi giới truyền đi cái gì Bắc Thần song quyền nắm chặt, tự ô thiên địa môn thanh danh, hiện tại còn muốn hắn đem vị trí tông chủ giới truyền, đây coi là cái gì năm đó sư bá làm sai chuyện, đem vị trí tông chủ truyền cho ngươi, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ngươi từng có thành tích sao? Ngươi tại đi sư bá đường xưa, tự cho là khắp nơi vì ta thiên địa môn, trên thực tế đâu. Họa phiến đứng lên, chạm trước mặt hắn, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, như thế nào thiền chi đức, như thế nào địa chi đức, thiên địa môn tôn chỉ, trong mắt ngươi là cái gì? Tư dục là tư dục, ngươi đem bản thân tư dục an đến vì thiên địa môn tốt đại nghĩa bên trên Bắc Thần, ngươi tỉnh đi đường tầm cũng là bởi vì thế, mới không muốn ngươi, không cần ngươi cứu nàng, không cần chúng ta cứu nàng. Đường tâm Bắc Thần khỏe mắt nhai muốn nứt, ta đường tâm thẹn với trời đất, thẹn với thiên địa môn liệt tổ liệt tông, lương sư phản sư, đường tâm lấy tinh huyết làm thế, đem một kiếm sư huynh đưa tiễn về sau, cứ như vậy đứng tại bọn họ mặt đối lập, trên mặt nụ cười, có thế ta không hối hận, ta chỉ hối hận vì cái gì là hiện tại thiên địa môn người, ta hối hận từng cùng các ngươi đồng bọn, hối hận từng cùng bọn hắn đồng bọn. Vì lẽ đó tình nguyện thần hồn câu diệt, cũng không cần hắn. Nhóm cứu thiên chi đức, địa chi đức, bị các ngươi lấy từ tâm đọc sai lệch. Bác thần, ngươi tỉnh đi, tỉnh ta vẫn luôn là tỉnh dậy. Bác thần hai mắt xích hồng, sư tỷ là muốn cấp vị trí tông chủ ha ha, thế mà còn để ta tỉnh, ngươi đừng quên, đường tâm không quan tâm ta cứu, thế nhưng không muốn ngươi cứu. Ngươi tại sao không nói, chuyện năm đó. Vợ chồng các ngươi cũng là trơ mắt nhìn tình thế phát triển. Họa phiến lui về sau một bước, thần sắc bi thống, là ta hối hận, huyền xương cu nở dê hối hận, tại đường tâm chết một khắc này, chúng ta liền biết sai, liền hối hận. Vậy ngươi bây giờ tại làm cái gì? Bắc thần không nghĩ tới, nàng thế mà như vậy dứt khoát nhận lầm, nhận hối hận, ngươi không đồng dạng vì quan hoạch, đi tính toán Lư Duyệt, đi tính toán những cái kia tại đọa ma hải người ngươi sai. Họa phiến thanh âm thương xót, mười phần sai. Quang hoạch ai dãy, chính là của người đó. Thiên địa môn bất luận kẻ nào, dám đối Lư Duyệt đồ vật có ý đồ, dám đối Tiêu Giao môn có ý đồ, dám lại hướng Quy Tàng giới có ý đồ, ta cùng Huyền Xương quyết không bỏ qua. Bác thần trong cổ ngọt ngọt, đây là muốn lại nhắc lên đại chiến sao? Hóa nghiệp hồ, mục tiêu của ta là hóa nghiệp hồ. Đoạ ma hải không thể lại từ ma thú tàn phá bừa bãi, Lư Duyệt không thể chỉ chú ý tu hành, ta muốn nàng ghi nhớ độc khô, ghi nhớ cản ma cốc chính phiền. Họa phiến thần sắc kiên định, trừ cự khuyết thành, lấy nàng tính cách, nhất định sẽ không cam lòng những ma thú kia thọ chung, để ma môn lại được cám hạch. Bác thần đặt mông té ngồi trên mặt đất. Ngay cả mất bảy thành, để chúng ta có bao nhiêu tiền bối đau lòng, chúng ta vẫn bao nhiêu đồng đạo một năm càng so một năm tăng trưởng nhân số. Bác thần, các ngươi tự vấn lòng, không đau lòng sao? Bác thần chậm rãi che ngực, nối thành một mảnh ma địa, ma chiếu lúc, bị động thủ thành, còn vẫn trong đó thân huynh. Hắn như thế nào không đau lòng vạn năm hơn đến, chúng ta ai cũng không xử lý đi ngăn cản nơi đó xuống dốc. Họa phiến mắt lộ thương tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể lần lượt cầu nguyện, chúng ta ai cũng biết, còn tiếp tục như vậy, đọa ma hải xong. Nhưng chúng ta không dám từ bỏ, không thể từ bỏ quan hoạch, vẫn là lần lượt tiễn đệ tử thiên tài vào trong, để bọn hắn bằng vận khí đi dãy rủa tính mạng. Đi dãy viên kia khỏa đẫm máu quang hoạch phế vật đệ tử bọn họ không dám bỏ vào, bởi vì vào trong vô dụng, vẫn ở bên trong, hết thảy thành không. Quá tinh anh đệ tử, bọn họ không nỡ bỏ vào, những người kia là truyền thừa tông môn. Mà mỗi tông có thế xưng là thiên tài, kỳ thật sao lại không phải có thế truyền thừa tông môn? Bắc thần nhìn qua chính hắn sư tỷ, năm đó cái kia, cùng đường tâm bình thường, cái gì đều đứng trước mặt người khác sư tỷ, lại trở về rồi sao? Nàng gọi ma tinh. Là chúng ta hy vọng duy nhất. Họa phiến giọng nói chấm thấp, độc khô mang đi cốc chính phiền, nàng cùng Xuân Triều không ngăn, tuy rằng chủ yếu nhất là sợ đem Quy Tàng giới đánh cho không còn hình dáng, còn có một bộ phận, lại là bởi vì kia. Đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, còn có hơn 80 năm, nàng nhất định có thế khôi phục trừ cự khuyết bên ngoài mặt khác bốn thành. Bác thần, ngươi có tin hay không, nàng sẽ đem đọa ma hải tất cả đều bắt một lần, đem uy hiếp lực đại ma thú. diệt chủng diệt tộc Bắc Thần dùng mình một cái. Bắc Thần tiền bối dùng một đống vật chết, muốn đem ta cái này tên dở hơi, theo tông môn đổi đi, ra giá QNZ quá thấp. Nha đầu kia cười nói, nàng cam đoan so với kia tờ đơn đáng tiền. Nàng QNZ sự thực hành động, để chứng minh, nàng trực rất nhiều tiền, là chân chính tên dở hơi chưa xong còn tiếp.